Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 503 Đại Lão Thế Giới. Tháng 10 phần chương trình học an bài đối với thiếu niên hồn ban tới nói. Quả thực là địa ngục đồng dạng thể nghiệm. Không có trải qua thi đại học bắn vọt tiểu hồn bọn họ. Lần này xem như mở con mắt, mà Triệu Đường cùng Cao Lăng Vi. Cũng giống như hồi tưởng lại năm đó lớp 12 cuối cùng bắn vào thời gian. Trọn vẹn 21 ngày khẩn trương học qua về sau. Thời gian rốt cục đi tới hào. Hôm nay, là tiểu hồn bọn họ đội ngũ xuất phát. Tiến về Thiên Sơn quan thời gian. Lúc rạng sáng, trời còn tảng sáng. Từng cái tiểu hồn cố gắng leo xuống giường. Nâng lên tinh thần, đi nghênh đón càng gian nan khảo nghiệm. Thể xác tinh thần đều mệt bọn hắn. Thấy thế nào đều hẳn là nghỉ ngơi một ngày tại khởi hành. Nhưng mà, đám người trạng thái phảng phất vừa vặn làm thỏa mãn tư ác bá tâm nguyện. Dạng này một chi mặt ủ mày trao đoàn đội. Cứ như vậy xuất phát, trường học đương nhiên cũng làm xong hậu cần bảo hộ làm việc. Tại Yêu Liên Hy trấn thủ diễn võ quán tình huống dưới. Tất cả tiểu đội tiết thực tiễn giáo sư toàn bộ theo đội xuất chinh. Tiêu Mang Đường giáo sư Lý Liệt. Lớn tiểu thạch lựu giáo sư Tư Hoa Niên, cùng chơi bời lêu lổng đường phố máng Hạ Phương Nhiên. Trừ cái đó ra, để bảo đảm hồn ban thập nhân chúng tuyệt đối an toàn. Trường học thậm chí phái ra Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường là đội ngũ hộ giá hộ tống. Nhìn ra được, tiểu hồn bọn họ đích thật là tùng hồn, chí bảo. Phàm là thiếu một cái, sợ là đều muốn đau lòng chết. Cứ như vậy. 10 tiểu hồn cùng 5 tên giáo sư chạy vội tại mặt trời mới lên rạng sáng bên trong. Trên thực tế, người cũng rất khó nói đỏ cùng khói tồn tại, là đến thủ hộ tiểu hồn bọn họ. Nếu như trong chi đội ngũ này không có Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, có lẽ Tiêu Tự Như cùng Trần Hồng Thường liền không cần theo đội. Cộc cộc rung động tiếng vó ngựa bên trong, Tư Hoa Niên thân thể nghiêng về phía trước, một tay chống đỡ lưng ngựa. Làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Trong nội tâm nàng vừa chuyển động ý nghĩ. Quay đầu nhìn về hướng sau lưng dục ngựa phi nhanh Cao Lăng Vi. Đào Đào. A, Vinh Đào Đào một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng. Đang ngồi sau lưng Cao Lăng Vi trên lưng ngựa. Nghiêng đầu. Gối lên sống lưng nàng. Nghe được Tư Hoa Niên thanh âm. Vinh Đào Đào từ Cao Lăng Vi sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ. Hiếu kỳ phía bên trái phía trước thò đầu ra nhìn. Tư Hoa Niên một đầu tóc dài xõa vai theo gió bay lên. Tại sương tuyết bay múa phía dưới đẹp đến mức kinh người. Nàng quay đầu nhìn qua. Nhẹ giọng mở miệng. Tới. Khống ngựa. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới. Tư Hoa Niên lập tức lông mày dựng lên. Ta để cho ngươi tới. Đi thôi. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhấc nhấc bả vai. Đụng đụng sau lưng Vinh Đào Đào. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ đáp ứng. Từ trên lưng ngựa đứng lên. Phía bên trái phía trước nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng yên tại Tư Hoa Niên sau lưng trên lưng ngựa. Tư Hoa Niên hừ một tiếng. Ra lệnh. Phía trước đi. Túi sách cũng ôm phía trước đi. Vinh Đào Đào một tay chống Tư Hoa Niên đầu. Từ nàng bên người lần nữa nhảy lên, vững vàng ngồi ở trước mặt của nàng. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Vinh Đào Đào đem túi sách ôm vào trong ngực. Tư Hoa Niên cũng rốt cục có thể cưỡi lừa ngược. Nàng thư thư phục phục ngồi dựa vào Vinh Đào Đào bài thịt người ghế sofa. Nói khẽ, ổn điểm, Vinh Đào Đào một mặt khó chịu đập chật lưỡi. Mau bệnh nhiều, Tư Hoa Niên đầu gối lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta ngủ một lát mà, Vinh Đào Đào trong lòng càng không thăng bằng, ta cũng muốn ngủ a, người nữ nhân này, thật là, đem ta đánh thức, vì chính ngươi đi ngủ. Tư Hoa Niên có chút quay đầu, nói, hừ, ta chỉ là gối lên bờ vai của ngươi đi ngủ, ngươi khi đó thế nhưng là dẫm lên đầu của ta quan chiến đâu. Cái này đều nhanh một tháng, còn nhớ thu. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy. A, nữ nhân. Tư Hoa Niên sâu kín thanh âm đàm thoại truyền ra. Đừng ép ta ở trước mặt Lăng Vi quạt ngươi. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. phát hiện Vinh Đào Đào không có thanh âm. Tư Hoa Niên lúc này mới trút bỏ trên người Tiết Hoa Lang áo khoác bằng da, xem như chăn mền trùm lên trên thân. Sau đó thư thư phục phục nhắm mắt lại. Vốn chỉ là một cái ghế ngồi cứng, ngạnh sinh sinh ngồi ra thương vụ khoang thuyền cảm giác. Hậu phương, Cao Lăng Vi nhìn xem Tư Hoa Niên bộ dáng, cũng là nhịn không được lắc đầu. Liên quan tới Tư Hoa Niên điêu ngoa tùy hứng, Cao Lăng Vi đã sớm kiến thức qua. Chỉ là theo quanh năm ở diễn võ quán ở lại, cùng Tư Hoa Niên càng quen thuộc, Cao Lăng Vi biết được tin tức càng nhiều một chút. Tư Hoa Niên đối với Vinh Đào Đào tốt, Cao Lăng Vi toàn bộ ghi tạc trong lòng, đều là quá mệnh giao tình. Đồ đệ làm sao hiếu kính sư phụ đều không đủ. Mấu chốt là, Vinh Đào Đào đem Tư Hoa Niên thân thế giảng cho Cao Lăng Vi nghe qua. So với những cái kia có người làm bạn, có thể là lòng có chỗ theo giáo sư bên ngoài, Tư Hoa Niên nhân sinh tựa hồ quá thê lương chút. Phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố, chỉ có một cái quanh năm không liên hệ dưỡng phụ. Cũng không phải một cái có thể tại mênh mông tiết cảnh bên trong tìm kiếm ấm áp người. Cho nên lúc này, Cao Lăng Vi đối với Tư Hoa Niên có tương đối phức tạp tâm lý. Một là đối với giáo sư tôn kính. Đây là Cao Lăng Vi cực tốt cá nhân phẩm chất. Từ đầu đến cuối, nàng đối đãi sư trưởng đều là càng tôn kính. Một loại khác tâm tính nha, chính là đối vị giáo sư thương hại. Nói ra thậm chí có chút đại nghịch bất đạo. Thời khắc này Cao Lăng Vi đối đãi Tư Hoa Niên, thậm chí có loại người trưởng thành ở trên cao nhìn xuống giống như đối đãi tùy hứng tiểu nữ hài cái chủng loại kia bao dung tâm tính. Nhưng mà tâm tính như vậy, Cao Lăng Vi không dám nói, nàng cũng không thể nói. Tốt xấu đối phương là Tùng Hồn Tứ Lễ, càng so chính mình lớn gần 10 tuổi, vẫn là phải mặt mũi, dục ngựa tiến lên tiểu hồn bọn họ. Nhìn thấy Tư Hoa Niên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhao nhao không có thanh âm, tận lực cho nàng một cái an ổn ngủ say hoàn cảnh. Ác bá chi uy, khủng bố như vậy, đương nhiên, không có mắt vẫn phải có. Cũng tỉ như nói Hạ Phương Nhiên, hắn dục ngựa cùng Vinh Đào Đào sánh vai tiến lên, mở miệng nói, ta phát hiện ngươi gần nhất bắt đầu luyện song đao. A, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, hạ giáo có gì chỉ giáo. Vẫn rất có ý tứ, so ngươi phương thiên họa kích càng có tính xâm lược. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói, ngày nào hai ta đùa giỡn một chút. Hạ Phương Nhiên trên danh nghĩa là Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi tiết thực tiễn giáo sư. Nhưng là sớm tại rất lâu trước đó, hắn cũng chỉ có thể dạy bảo Cao Lăng Vi, mà Vinh Đào Đào tập võ chi lộ, người ở bên ngoài xem ra đều là chính hắn tìm tòi. Nhất là đao pháp kỹ nghệ. Thậm chí có thể nói là hoa dạng trồng chất. Chỉ có Vinh Đào Đào trong lòng mình rõ ràng. Thật sự là hắn là không có người thiếp thân dạy bảo, nhưng lại có đao pháp đường đi đại phương hướng, nội thị hồn đô tồn tại. Để Vinh Đào Đào rõ ràng biết được, chính mình cũng không có đi chạch. Từ khi hai một ngày trước, Vinh Đào Đào trong lúc vô tình đột phá gông cùm xiềng xích, rốt cục mở ra ngũ tinh đại hạ long tước đằng sau, hắn liền tự mình bắt đầu luyện song đao. Hạ Phương Nhiên nói không giả. So với phòng thủ phản kích, tứ lạng bạt thiên cân phương thiên kích kỹ nghệ mà nói, Vinh Đào Đào đại hạ long tước kỹ nghệ, thế nhưng là cực kỳ tính xâm lược. Nguyên bản, đại hạ long tước đối với Vinh Đào Đào mà nói, bất quá là tô điểm thôi. Dù sao hắn phương thiên họa kích kỹ nghệ, không nói đăng phong tạo cực, tối thiểu xứng với lô hỏa thuần thanh bốn chữ này. Cho nên Vinh Đào Đào đại hạ long tước chỉ sẽ xuất hiện đang sử dụng phương thiên họa kích trong khe hở. Thường thường đều là tại địch nhân tiếp thân phía dưới. Có thể là tại hai tay cán dài vũ khí thế yếu địa hình bên trong. Mà từ ngũ tinh đại hạ long tước mở ra đằng sau, Vinh Đào Đào song đao lưu, gọi là một cái chuyển vận bạo tạc. Đao pháp kỹ nghệ đột phá. Thậm chí cải biến Vinh Đào Đào phong cách cá nhân. Đây tuyệt đối không phải nói đùa. Đơn thuần phòng thủ, có thể là tại vẩy một cái nhiều tình huống dưới, phương thiên họa kích chính là như thần binh khí tồn tại. Tuyệt đối là Vinh Đào Đào không hai lựa chọn. Nhưng nếu như nhiệm vụ xuống tới, cần Vinh Đào Đào đi công thành, theo đuổi trong thời gian ngắn giết địch số lượng, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Song Đại Hạ Long Tước. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, bản thân cảm thụ qua Vinh Đào Đào song đao tính xâm lược Cao Lăng Vi. Cũng đã cầm lên song đao, bắt đầu hướng Vinh Đào Đào cầu học. Phong cách này rất thích hợp nàng. Thậm chí ngay cả Tư Hoa Niên cũng nhịn không được có chút ghé mắt. Bí mật quan sát, chỉ là nàng trở ngại mặt mũi. Còn chưa có hướng Vinh Đào Đào cầu học, Thạch gia tỷ muội cũng đã có thỉnh giáo chi tâm. Làm sao các nàng là Tư Hoa Niên đệ tử thân truyền? Tại e ngại phía dưới, hai tỷ muội cũng là hữu tâm không có can đảm. Nghe được Hạ Phương Nhiên lời nói, Tư Hoa Niên trong lòng luôn lấy là nhưng, chậm rãi mở hai mắt ra, nói, song đao kia hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Vòng vòng đan sen, thế công như thủy triều, toàn bộ tiến công tốc độ đều nhấc lên. A, Vinh Đào Đào nghe Tư Hoa Niên khó được khích lệ, mở miệng nói, muốn học a? Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào, ta dạy cho ngươi a. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi, thật đúng là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Vinh Đào Đào lại là nhấc nhấc bả vai, đỗi đỗi Tư Hoa Niên cái ót. Nói thật, Tư giáo, ngươi trường trực đao cũng luyện đã lâu như vậy, thử một chút tươi mới đồ chơi. Nói không chừng có thể để ngươi nâng cao một bước đâu. Có lý, nơi xa, truyền đến Lý Liệt thanh âm. Tư Hoa Niên như có điều suy nghĩ liếm môi một cái. Các giáo sư quyền lên tiếng hay là rất nặng. Huống chi Tư Hoa Niên đã sớm tâm động. Chỉ là trở ngại mặt mũi. Thiếu đi cái bậc thang mà thôi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Về sau hai ta các luận các đích. Ta bảo ngươi Tư giáo. Ngươi gọi ta Vinh giáo. Sao? Không đúng. Tại sao ta cảm giác lời này đã từng nói đâu? À, đúng. Năm đó sáng tạo xương hoa tiết bánh thời điểm, Tư Hoa Niên muốn học tập hồn kỹ mới. Chính mình giống như liền nói với Tư Hoa Niên qua câu nói này. Chậc chậc, cái gì gọi là không quên sơ tâm a? Ta thật đúng là hoa hạ thanh niên tốt. À, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Vinh Đào Đào đích thật là tạc tâm bất tử. Sơ tâm không quên, nhưng là lần này, Tư Hoa Niên nhưng không có lúc trước học tập xương hoa tiết bánh thời điểm như thế đụng vào. Người cuối cùng sẽ biến. Vinh Đào Đào quật khởi mạnh mẽ. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Sự thật chứng minh, thiếu niên này cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn. Hắn thậm chí là hậu kình 10 phần. Người khác đều là theo tu luyện trình độ làm sâu sắc. Trình độ khó khăn làm sâu sắc. Bước chân tiến tới không thể không chậm dần. Vinh Đào Đào lại la ó. Hắn càng đi cấp độ sâu tu luyện, trưởng thành tốc độ liền càng nhanh. Cái này ai chịu nổi a? Lần này Thiên Sơn quan chuyến đi, Vinh Đào Đào cũng đã là trợ giáo thân phận. Đây cũng không phải là Tư Hoa Niên đơn phương định ra tới. Đây chính là lãnh đạo trường học đánh nhịp quyết định. Vinh giáo, danh xưng này, có lẽ thật không được bao lâu. Đối với việc này, Tư Hoa Niên khứu giác tương đương nhạy cảm. Nàng dù sao cũng là tận mắt chứng kiến Vinh Đào Đào trưởng thành. Tùng Giang Hồn Võ Đại học là Vinh Đào Đào chút xuống vô số tâm huyết. Nghiêng về đại lượng tài nguyên. Không có khả năng để Vinh Đào Đào sau khi tốt nghiệp liền cùng trường học cũ tách ra kết nối. Nói tóm lại, Mai Hồng Ngọc Tuyệt không có khả năng tùy tiện thả Vinh Đào Đào rời đi. Tại tôn trọng Vinh Đào Đào lựa chọn trên cơ sở, xác suất lớn kết quả, Vinh Đào Đào lại biến thành tiêu tự như người như vậy. Lấy Tùng Hồn giáo sư thân phận, quanh năm cùng Tuyết Nhiên quân cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ rõ ràng những này, Tư Hoa Niên mở miệng nói, Vinh giáo, ngươi cũng hoàn toàn chính xác sắp giáo viên. Hở, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, thật sao, Tư Hoa Niên. Ngươi trên cúp thế giới đại phát thần uy. Tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây. Lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Đoán chừng không cần mấy năm. Những cái kia đổi tu phương thiên họa kích bọn nhỏ liền muốn thi được Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Phong cách tuyệt đối là hướng ngươi gần sát. Đến lúc đó, hạ giáo thế nhưng là dạy bảo không được loại kia phong cách. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Ta trong mắt ngươi như vậy không đáng tiền a. Tùy tiện đến cái vớ va vớ vẩn ta đều dạy. ta cũng là chọn đồ đệ. Tư chất nhất định phải là đỉnh cấp. Trên thực tế, có thể thi được Tùng Giang Hồn Võ Đại học, cũng đã là một lần sàng chọn. Bởi vì thiên phú kém đều sẽ thi rớt. Hạ Phương Nhiên nếu là quyết tâm, không phải lại tìm một cái cao lăng vi thiên phú như vậy. Lại sử dụng phương thiên họa kích học sinh. Vậy thật là cũng có chút độ khó. Vinh Đào Đào trong lòng suy tư. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta thật sự có tư cách ở lại trường làm giáo sư à? Người muốn, cũng không có vấn đề. Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Thu giáo sư cùng trà tiên sinh. Không đều hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu à? Tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Làm những này làm học thuật loại hình đạo sư nghiên cứu sinh. Cũng coi là ở lại trường đường tắt. Huống chi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Huống chi cái gì? Ha ha. Tư Hoa Niên cười cười, cũng không biết ngày bình thường có chút thông tuệ Vinh Đào Đào. Làm sao trong vấn đề này chuyển không đến cong. Nàng mở miệng nói, ngươi tưởng tượng những học sinh khác thuận lợi như vậy rời trường. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, đường đường hoa hạ siêu nhất lưu đại học. Để cho ngươi nói giống ổ thổ phỉ con giống như, mai hiệu trưởng còn có thể không để cho ta tốt nghiệp hay sao? Hạ Phương Nhiên trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Mai lão quỷ chuyện gì làm không được. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai. Ngây thơ. Hạ Phương Nhiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Xem ra mai lão quỷ đưa cho ngươi khuôn mặt tươi cười nhiều lắm. Để cho ngươi sinh ra chút ảo giác. Trong lúc bất chợt. Phía trước dẫn đầu. Một mực trầm mặc Tiêu Tự Như mở miệng nói. Làm giáo sư. Rất tốt. Cùng Tiêu Tự Như song song tiến lên Trần Hồng Thường. Lúc này cười quay đầu. Thân mật phiên dịch. Ngươi tiêu giáo có ý tứ là. Nếu như ngươi có thể ở lại trường cùng hắn khi đồng sự. Hắn sẽ rất vui vẻ. Ân. Lý Liệt liên tục gật đầu. Trong miệng nói. Có lý. Có lý. Ây. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được gãi đầu một cái. Một số thời khắc, thật không cần mai hiệu trưởng thủ đoạn cường ngạnh. Kỳ thật tại sinh hoạt hàng ngày, chấp hành nhiệm vụ từng ly từng tí bên trong. Vinh Đào Đào liền đã đưa thân tiến nhập đại gia đình này. Sinh ra ràng buộc, kết cực kỳ thâm hậu tình nghĩa. Trong đội ngũ, một đám tiểu hồn bọn họ nghe các đại lão chuyện phiếm lời nói. Ngẫu nhiên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám nói năng, cũng dựng không lên gốc dạ, chỉ có thể ở trong gió tuyết run lẩy bẩy. Đây chính là đại lão thế giới a. Đáng giận a, rõ ràng mỗi ngày đều đào đào, quyền quyền kêu, rõ ràng mỗi ngày đều cùng hắn chơi đùa đùa giỡn, đùa mèo dắt chó, rõ ràng, cuối tháng a, nguyệt phiếu gấp đôi, mọi người có nguyệt phiếu liền đầu cho đào đào đi. Cảm tạ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.